thế giới đặc biệt của những siêu quái. Chương 19, Góc Truyện Audio.com. Sáng hôm sau tại một gian phòng sang trọng trong một khách sạn lớn. Hiện giờ đang có rất nhiều người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng cánh cửa lớn bị mở tung ra, sau đó có hai chàng trai bước vào. Chào các vị giám đốc, chàng trai với mái tóc vàng ánh kim lên tiếng. Thư ký Trương và thư ký Hạ hôm nay gọi chúng tôi đến đây để... Một người đàn ông lên tiếng. Can, Roy, bỗng từ tai của chàng trai với mái tóc bạch kim và tóc vàng cất lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc của nó cất lên. À, hai chàng trai ấy là Roy và Can, nhưng hai cậu đã hóa trang bằng một khuôn mặt khác để tránh bị người khác phát hiện. Cậu hãy, bla, bla, đầu bên kia nó nói một lèo rồi tác, có chỉ thị của CT. Các ông biết còn 5 ngày nữa là ngày kỷ niệm 7 năm ngày thành lập TD chứ? Can lạnh lùng lên tiếng. Vâng, chúng tôi biết, DT, CT có chỉ thị cho các ông hãy làm một lễ kỷ niệm hoành tráng nhất. Bla, bla, bla, Roy lại nhảy một hồi lâu rồi mới chịu dừng lại. Các ông rõ rồi chứ? Roy khét môi, các ông biết chủ tịch rồi đấy, chỉ có thể là sự hoàng mỹ, còn không thì... Mấy ông tự biết. Can lạnh lùng hừ lạnh rồi cùng Roy bước nhanh đi, để lại mấy vị tổng đứng lo sợ. Tại một nơi khác, alo, Sun Akin giọng đầy lo lắng gọi cho cô. Ừ, cô cũng không khá hơi trả lời cậu mà mặt không chút sức sống. Cậu, Kim chưa nói hết câu thì cô đã cướp lời. 599 lần rồi và kết quả vẫn là chưa. Cô nói rồi cúp máy, cô thật chỉ một tuần không có tin tức của nó mà Kim đã gọi cho cô và nhỏ 599 lần. Bin phá bảng xếp hạng 600 còn hắn thì không hỏi về nó đến một câu. Cô và nhỏ vì lo lắng cho nó mà ốm đi trông thấy. Còn tại nước Mỹ xa xôi, nó vẫn rất thần thơ chờ màng kịch hay diễn ra. Rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh, hiện giờ tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới mang cái tên Kiêu Kỳ Queen. Có một chiếc Lamborghini màu đỏ chói dừng lại. Tiếp theo là một chiếc Lamborghini màu vàng làm lấy hết sự chú ý của một người. Rồi từ hai chiếc Lamborghini có hai người một trai một gái bước xuống và đồng loạt làm các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn phải trốn mắt, và hai nhân vật này không ai khác chính là cô và nhỏ. Của thực hôm nay hai người rất đẹp, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần bò đen mài rách cối, một chiếc ca vát thắt lưng trừng trông rất lãng tử, con nhỏ mặc một bộ đầm đỏ ôm sát lấy cơ thể hoàn mỹ, mái tóc tím được buộc gọn gàng trên cổ, đeo một sợi dây kim cương đỏ sáng lấp lánh, nhìn nhỏ thật lung linh và đẹp mê người. Tao tới trước, nhỏ cười rời khoác tay cô bước vào hội trường diễn ra buổi lễ kỷ niệm. Phải công nhận là TD này lớn thật, mới thành lập mà đã leo lên vị trí số một thế giới rồi. Cô uống một ngụm whisky vừa khách môi cười. Bỗng cánh cửa mở tung ra khiến mọi người phải chú ý đến vì vầng sáng mà nó tạo ra. Từng trong vầng sáng đó có ba chàng trai xuất hiện, và không ai khác chính là bọn hắn. Đi bên trái là Kim, cậu mặc một bộ vest màu xanh, áo sơ mi bung hai cúc mái tóc vàng nâu được phốt keo bóng mượt càng làm cậu trở nên đẹp trai lãng tử. Bên phải là Bin, cậu mặc một bộ vest trắng cách đệm cổ, đeo một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, tay trái đeo một khuyên tai màu đen, miệng thì lúc nào cũng có nụ cười làm lộ ra cái răng khểnh cực duyên, nhìn cậu rất đẹp trai nhưng theo kiểu baby cute. Và cuối cùng là hắn không mặc được make up để che bớp vẻ soái ca. Nhưng vẫn rất đẹp, hắn vận trên mình một cây đen lạnh lùng và nhìn hắn khẽ có hai trái tim của ai đó phải rung động. Hello, Bin cười vui vẻ chào cô và nhỏ. Ừ, nếu biết các anh cũng đến thì chúng tôi đã rủ đi cùng rồi. Nhỏ cười lại nhưng mắt thì vẫn nhìn hắn. Hắn thì đang lơ đãng nhìn cái gì đó. Đúng là tập đoàn đứng đầu thế giới. Cái gì cũng hoàn hảo cả. Kim vừa gục đầu vừa nhìn xung quanh. Tít. Tít, tít, một âm thanh chói tai vang lên rồi bỗng có một chàng trai với mái tóc hung đỏ tiếng đến lễ đài, khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ màu bạc. Chào quý vị khách quý, cảm ơn các vị đã bỏ ít thời gian đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 7 năm ngày thành lập TD các kinh của chúng tôi. Chàng trai ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giờ mọi người cứ tự nhiên chơi, mọi chi phí TD các kinh chúng tôi chịu hết. và thế một phần về gia thế của nó đã được tiết lộ. Nó 16T là CT của một tập đoàn tổng hợp đứng đầu thế giới tên là Cắc Kinh. Tider được nó một tay gầy dựng khi chỉ mới 9T đến nay đã có chi nhánh trên toàn thế giới. Giọng nói ngọt ngào của chàng trai vừa kết thúc thì tiếng đàn cũng vừa đúng lúc tắc và thay vào đó là tiếng đàn piano nhẹ nhàng. Cả năm người đang ngơi ngẩn thì bị những cặp tình nhân xô đẩy lại với nhau. Á, và kết quả là cô nhà vào lòng hắn. Nhảy chứ, hắn khét môi rồi nhanh chóng đặt tay lên eo và bụng cô, còn cô thì đơ nhưng tượng mặt nóng bừng tim đập liên hồi. Con nhỏ thì ngả về phía Bin, vài hai người cũng bắt cặp với nhau. Chỉ riêng Kin là đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt từ lâu rồi. Bọn họ đang say sưa nhảy với nhau thì bỗng có một thân ảnh lướt nhanh qua bọn họ vừa đi qua đã để lại một mùi hương nồng đậm khiến bọn đứng mình. Trong vài giây, rồi bóng đèn một lần nữa được bật sáng khiến tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn lên và trước mắt họ là ba chàng trai đeo ba chiếc mặt nạ màu bạc. Và mặc ba bộ vest đen trông rất bí ẩn. Thưa quý vị quan khách, chàng trai mái tóc màu vàng ánh kim lên tiếng. Nhân ngày kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Tider Cắc Kinh. Chấm, tiếp đến là chàng trai với mái tóc màu bạch lên tiếng làm mọi người càng cảm thấy hồi hộp. Cả căn phòng rộng rãi xa hoa mát lạnh như bị sự hồi hộp và căng thẳng làm cho tăng chóng mặt. Chúng tôi xin được ra mắt một sản phẩm mới. Chàng trai mái tóc hung đỏ lên tiếng khiến cho toàn thể mọi người đều lo lắng vì không biết món sản phẩm nào của Cắc Kinh được xuất ra và có thuộc phạm vi sản xuất của mình không. Rồi ánh đèn một lần nữa vụt tắt. Rồi cánh cửa được mở tung ra, sau đó một cô gái với chiếc đầm đen ôm sát người, mái tóc màu đen tuyền được thả bay trong gió. Khuôn mặt cô được che đi bởi chiếc mặt nạ màu đen. Cô đi đến đâu ánh đèn chiếu đến đó khiến mọi người như say bởi sự cuốn hút của cô và mùi hương đặc trưng của hoa hồng đen từ người cô tỏa ra. Là cô gái đó, cả năm người kia đờ đi trong tâm trí vì họ nhớ rõ mùi hương này đã làm họ ấn tượng ngay từ lần đầu. Xin mọi người chú ý, đây là sản phẩm của đờ ti chúng tôi. Một sợi dây chuyền dạ quang do chính tay CT Tider Cắc Kinh chúng tôi thiết kế. Chàng trai có mái tóc bạch kim lên tiếng và lấy hết sự chú ý của mọi người về phía cô gái. Và chỉ có thể thốt lên có hai từ, đẹp cúa. Đó là một sợi dây chuyền có kích thước rất nhỏ được là tự bạch kim, phần trước được tạo thành từ hàng chục, hàng trăm viên đá sapphire, ruby, hổ phách, ngọc lục bảo, lục giác lấp lánh xen lẫn với nhau, và đặc biệt đó là một viên đá được ghép từ hàng trăm nảnh kim cương đen tạo thành đôi cánh thiên thần phát sáng một cách kỳ diệu. Và trong số những sự khen ngợi kia cũng có một số người phải hoảng hốt, nhất là Dương Thiếu Sơn. Ông ta không thể tin được là trước ngày ông ta ra mắt mẫu dây chuyền cổ mới một ngày nó lại tung ra mẫu dây chuyền sang trọng quý phái này. Và cứ như thế, chỉ trong vòng một ngày mẫu dây chuyền dạ quang của nó đã phá tất cả các bảng xếp hạng và được cung cấp trên toàn thế giới, mặc dù nó có cái giá khá là cắt cổ và đem lại cho Cắc Kinh một món lời khổng lồ, còn Tider của DTS thì thua lỗ đến nặng nề. CT, Can lên tiếng nhưng nó không trả lời nên cậu nói tiếp. DTS đã bán đi 10 cổ phần của hắn ta với giá trị bằng 80. Giá trị, Can nói, tốt thu mua tất cả cổ phiếu Tider hắn đang trôi nổi trong thị trường. Nó khếch môi, còn Can chỉ khẽ gục đầu rồi bước nhanh ra. DTS còn nhiều điều đang chờ ông phía trước lắm. Nó lạnh lùng nói rồi cũng bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Cách chương.